Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Mai Tê Nguyên đỏ bừng, giận dữ nói: "Đứa con ngỗ nghịch này, nói cái gì mà làm việc ở nhà máy cơ khí động lực không có tương lai? Sắp 40 tuổi rồi, con cái đang học đại học cần tiền, nó lại cứ muốn nghỉ việc tự mình ra ngoài kinh doanh. Đây không phải là bị thần kinh thì là gì?" Mai Lợi Dân trong ấn tượng của Triệu Duy Thành chỉ là một người anh hào sảng, rộng lượng, tấm lòng lương thiện. Anh lại hỏi: "Đã xác định nghỉ việc chưa? Hoàn toàn không còn đường lui sao?" "Đã xác định rồi, văn bản cũng đã ban hành." Lý Hà nhớ đến lời hứa hẹn chắc nịch của con trai thì muốn cười. "Nó nói là muốn vào Nam làm kinh doanh ngoại thương. Con nói có vớ vẩn không chứ?" Tạ Quỳnh sau khi gả cho Triệu Duy Thành đã gặp Mai Lợi Dân 2-3 lần. Ấn tượng không quá sâu, chỉ nhớ đối phương nói năng làm việc ở nơi công cộng khá hào phóng, xử sự khéo léo, cô đã tinh nắm bắt được từ khởi nghiệp, nghĩ đến vị trí quản lý còn trống, trong lòng đã có tính toán. Mai Tê Nguyên và Lý Hà thở dài không ngừng, nhưng cũng không than vãn với hai người nữa, trò chuyện vài câu rồi chuyển chủ đề vào bếp nấu cơm đãi gia đình hai người. Trên đường về nhà, Triệu Duy Thành đạp xe đạp chở vợ và con gái. Triệu Mẫn Trinh ngồi trên ghế trẻ em đã được sửa đổi. Tạ Quỳnh ngồi ở ghế sau, ôm eo anh nói để anh Mai làm quản lý cho em. Anh ấy có đồng ý không? Triệu Duy Thành suy nghĩ một lát, nhẹ giọng trả lời: "Anh thấy khó đấy, dựa theo ngân sách của chúng ta, mức lương này chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý trước khi nghỉ việc. Anh ấy là trưởng phòng kinh doanh của nhà máy cơ khí động lực. Lương tháng đã hơn 150 rồi, hơn nữa đây còn là mức lương anh chỉ phòng trừng." Mai Lợi Dân học vấn không thấp, lại có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc ở nhà máy cơ khí động lực. Những ứng viên có kinh nghiệm như vậy quá ít, Tạ Quỳnh dù thế nào cũng muốn giữ lại, liền lập tức trả lời: "Chỉ cần anh ấy đồng ý đến, dù lương có tăng lên 300 em cũng đồng ý." Triệu Duy Thành đáp: "Gia đình anh Mai đều ở mỏ dầu, anh ấy chắc không nỡ đi vào Nam làm kinh doanh ngoại thương đâu. Nói không chừng sẽ cân nhắc kế hoạch của chúng ta, về nhà gọi điện hỏi thử xem sao." Tạ Quỳnh gật đầu: "Mấy ngày nay bận quá thì thôi vậy, mùng 4 là hợp lý, em về chuẩn bị thêm một kế hoạch kinh doanh chi tiết." Về đến nhà, gia đình Phương Ly và Triệu Duy Nghị đi chúc Tết cũng đã về. Buổi chiều cả nhà không có việc gì, cũng không có họ hàng phải thăm hỏi, mọi người chơi cầu lông ở sân, đến tối thì cùng nhau ăn bữa cơm. Mùng 2 Tết, theo thông lệ về nhà mẹ. Nhà mẹ của Phương Ly vì ở xa, thời gian đi lại lâu, cả gia đình 4 người khởi hành lúc hơn 8 giờ sáng. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành dậy muộn hơn một chút, ở nhà ăn sáng xong, lần này mang nhiều quà Tết, một chiếc xe đạp không chở hết, hai người đành phải mỗi người đi một chiếc. Cả gia đình đón gió lạnh đến tiểu khu Khoa Tân, Tạ Khánh Bình đang bận rộn trong bếp. Tạ Quân ở cửa sổ đã nhìn thấy gia đình chị gái và anh rể sớm ra đón, đưa tay về phía Triệu Mẫn Trinh, xúc động gọi: "Xuân Vũ, lại đây, dì út ôm một cái. Năm nay Tạ Diễm không về được, đang thực tập ở bệnh viện, chỉ có hai bố con cùng đón Tết. Hai người lại đều là người không giỏi biểu đạt cảm xúc, nên đón Tết có chút vắng vẻ." Cứ đếm từng giờ chờ gia đình Tạ Quỳnh đến, Tạ Quân dùng lưỡi tạo ra tiếng tạc tạc trong khoang miệng, Triệu Mẫn Trinh lập tức bị thu hút và cười khúc khích vì được trêu. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành lần lượt mang quà Tết vào nhà. Tạ Khánh Bình đang xào rau trong bếp, đứng ở cửa cười chào đón: "Mau vào đi, bên ngoài lạnh." Triệu Mẫn Trinh hôm nay mặc một chiếc áo khoác bông nhỏ màu đỏ. Trong nhà có sàn sưởi, vừa vào nhà Tạ Quân muốn cởi áo khoác cho bé thì Tạ Quỳnh vội vàng gọi lại: "Khoan đã, đừng cởi vội, dễ bị cảm lạnh, con bé mới khỏi cảm tháng trước chưa được bao lâu. Tạ Quân lấy ra món đồ chơi đã chuẩn bị sẵn cho cháu gái chơi. Nhưng tiếc là Triệu Mẫn Trinh không thích, cầm trong tay lắc vài cái rồi vứt đi, bò lồm ngồm trên ghế sofa, ngược lại còn hứng thú hơn với những sợi tua rua trên gối tựa sofa. Triệu Duy Thành biết Tạ Quỳnh muốn nói chuyện với bố vợ, nên đã tạo không gian riêng cho bọn họ, ngồi ở phòng khách trông con gái. Tạ Quỳnh buộc tạp dề vào bếp giúp đỡ. Bố, con muốn nói với bố một chuyện. Sau Tết, có thể đến tháng 2 hoặc tháng 3, cô chuẩn bị chính thức nghỉ việc ở nhà máy khai thác dầu. Cô cảm thấy cần phải nói với bố mình một chút. Tạ Khánh Bình quay đầu nhìn cô. Con nói đi, bố nghe đây. Tạ Quỳnh hít sâu một hơi, dịu giọng nói ra bố đừng giận nha. Con không muốn sống những ngày tháng thấp thỏm lo lắng không biết lần tố giác tiếp theo sẽ là khi nào nữa. Năm nay con đã suy nghĩ rất nhiều. So với làm kế toán con vẫn muốn làm thợ may hơn. Nên sau Tết con định xin nghỉ việc ở nhà máy khai thác dầu. Tự mình ra ngoài khởi nghiệp, mở một công ty thời trang. Việc ra biển, kinh doanh tuy không còn là chuyện hiếm ở các thành phố lớn, nhưng ở một mỏ dầu có công việc ổn định, phúc lợi tốt thì lại không phổ biến như vậy. Tạ Khánh Bình cau mày, con thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Bố thấy báo chí gần đây nói về việc làm thêm đã có chút nới lỏng rồi. Biết đâu 2 năm nữa nhà máy khai thác dầu sẽ đồng ý cho các con làm thêm. Không cần thiết phải mạo hiểm nghỉ việc để khởi nghiệp. Rủi ro quá lớn, Tạ Quỳnh giải thích. Cho dù sau này có đồng ý, con cũng chỉ là làm thêm. Mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể làm 20-30 bộ quần áo. Nhưng con thực sự không muốn như vậy nữa. Mỗi ngày chỉ có thể làm 1-2 tiếng. Vừa có cảm hứng thì phải dừng lại. Điều này quá khó chịu. Con hy vọng có thể toàn tâm toàn ý dấn thân vào quá trình này, chứ không phải là công việc rời rạc. Cùng một câu hỏi, Tạ Khánh Bình lại hỏi thêm một lần nữa để xác nhận. Con thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Tạ Quỳnh với vẻ mặt nghiêm túc. Con đã nghĩ kỹ, mấy tháng trước con đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Trước Tết đã chốt toàn bộ bản thiết kế trang phục hè chuẩn bị ra mắt năm nay. Chỉ chờ sau Tết nguyên tiêu chính thức khởi động. Bố tin con đi, con có lòng tin vào bản thân mình. Tạ Quỳnh ít khi lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Tạ Khánh Bình không nỡ, khẽ hỏi, vậy tiền trong tay con có đủ không? Bố có để dành được một khoản tiết kiệm cho con đây? Tạ Quỳnh dứt khoát từ chối. Không cần đâu bố, con đã bán mấy bản thiết kế, không ngờ lại khá có giá. Cộng với số tiền con tiết kiệm trước đây đã có hơn 10.000 tệ rồi. Trang phục hè là thử nghiệm, chúng con không định tung ra thị trường quá nhiều. Số tiền này chắc đủ rồi, chỉ cần bán chạy là nhanh chóng thu hồi vốn và kiếm lời được thôi. Tạ Khánh Bình cố gắng khuyên nhủ, khách sáo với bố làm gì, dù sao bây giờ bố đang ở mỏ dầu, cuộc sống cũng chẳng tốn kém gì cả. Tạ Quỳnh biết tình hình kinh tế gia đình không tính là quá lạc quan, dù sao cũng đang nuôi 3 đứa con, chỉ có một người lao động chính. Trước khi cô kết hôn, Tạ Khánh Bình đã tốn khá nhiều tiền vì chuyện đó. Bây giờ Tạ Diễm đang thực tập không có nhiều lương, học lên thạc sĩ còn phải vài năm nữa. Tạ Quân sắp vào đại học, đều là những lúc cần tiền, không thể thiếu sự hỗ trợ tài chính. Tạ Quỳnh cười bất đắc dĩ, thật sự không cần đâu à, bố mà cứ như vậy thì sau này có chuyện gì con cũng không dám nói với bố nữa đâu. Tạ Khánh Bình rũ mắt, thở dài một tiếng, thôi được rồi, bố tin con, cách chương.